đã dừng trước cửa nhà của hắn tại Thái Bình. Đúng lúc ấy, điện thoại của Hưởng Trì báo chuông, nhìn vào máy, người đang gọi là Bảy Gấu. Bấm nghe bật loa ngoài, Hưởng hỏi, sao, có chuyện gì vậy? Trong điện thoại nói, sếp, xảy ra chuyện rồi. Vừa mới đây, hai sới bạc của chúng ta đã bị cướp. Hiện tại em đang phải cho anh em tạm thời trốn đi tránh phiền phức từ phía công an. Hưởng siết chặt bàn tay lại, mắt trợn ngược lên, mặt đỏ tía tai. Hưởng hỏi tiếp, có biết bọn nào làm không? Bảy trả lời, nghe bọn đàn em kể lại thì bọn chúng xưng là đàn em của đại ca đất mỏ. Hưởng nghiến răng kèn kẹp, hùng sâu thật chó chết, mày muốn chơi phải không? Được rồi, tao sẽ chơi với mày. Gọi hết tất cả anh em đến đây, nhanh lên, mẹ kiếp. Hưởng Trì giận đến mức phát điên, tâm lúc này muốn nói gì đó nhưng cũng không dám mở lời. Suy nghĩ một lúc không hiểu sao Hưởng lại thay đổi quyết định. Hưởng nói, khoan đã, nói lại với chúng nó không cần đến đây nữa. Bây giờ chúng ta sẽ đi đến công ty, bảo anh em tập trung tại công ty. Nhà này vừa mới xảy ra nhiều chuyện, tập trung đông ở đây sẽ không tiện. Tâm thấy ý này cũng hợp lý, Tâm đáp, em rõ rồi sếp, để em báo lại cho mọi người. Hưởng quát lớn, mau chuẩn bị xe cho tao. Thằng Hùng Dâu, mày muốn đánh phủ đầu, muốn lấy số ở cái đất này phải không? Được thôi, tao sẽ cho mày tới số. Hai tên bảo vệ đứng canh cửa bên ngoài lập tức đi chuẩn bị xe cho Hưởng. Hưởng nói với Tâm, đi thôi. Cả hai lên xe rời khỏi biệt thự, thẳng hướng tới công ty. Trên đường đi, Tâm cũng thông báo việc thay đổi địa điểm tới một số người như Bảy Gấu, Hỏa Tám Ngón, Kiên Trọng. Xe dừng lại trước một ngôi nhà hai tầng với thiết kế nhà mái Thái. Hưởng xuống xe rồi cùng Tâm bước vào trong nhà. Nhìn bộ dạng Hưởng vẫn còn rất đau đớn, Tâm hỏi, sếp, em nghĩ sếp không nên di chuyển nhiều, vết thương cứ như thế này thì sao lành được? Hưởng đáp, biết vậy, nhưng thực sự tao không thể ngồi yên nhìn chúng nó lộng hành được. Kế hoạch là gì? Tâm trả lời, đợi sau khi người của ta đến em sẽ trình bày. Sếp ngồi nghỉ ngơi chút đi, để em lấy gì đó cho sếp uống. Tâm đến bên kệ rượu rồi lấy một chai XO. Vừa rót rượu cho sếp xong thì điện thoại Tâm đổ chuông. Cầm máy xem thì thấy người đang gọi là Luật. Tâm bấm nghe. Alo, Luật à, đã đến nơi chưa? Trong điện thoại Luật trả lời. Đến cách đây một tiếng rồi. Giờ đang cho anh em lấy phòng khách sạn ở gần sân bay. Đợi đến khi chị cùng cô chủ, cậu chủ xuống máy bay là ok. Tâm tiếp. Ừ, nhớ chú ý cẩn thận. Ta cũng vừa tìm ra kẻ chủ mưu đúng sau vụ thuê người tấn công sếp rồi. Luật hỏi. Là ai vậy? Không phải Lão Phúc sao? Trước mày nói có thể đám người đó là do Lão Phúc thuê mà. Tâm đáp. Là Hùng Dâu. Có một số hình ảnh cho thấy bọn Hải Phòng có liên quan đến Hùng Dâu. Cũng chưa biết chừng Lão Phúc câu kết với đám Hùng Dâu tính lật xếp Hưởng. Hai sòng bạc do anh Bảy quản lý cũng đã bị người của Hùng Dâu cướp bạc. Mà thôi, hiện giờ mọi thứ đang rối. Mày gọi không có việc gì chứ? Luật nói. Thì tao gọi để thông báo việc đã vào đến nơi. Mà mày đang ở đâu vậy? Tâm trả lời. Tao đang đưa sếp đi giải quyết một vài việc. Sếp đang muốn chơi một ván bài với Hùng Dâu. Luật chửi thề. Còn mẹ nó, đúng lúc tao không có ở nhà, sếp vẫn đang bị thương. Mày nhớ đừng để sếp gặp phải chuyện gì, đợi tao về. Tâm tiếp. Ừ, được rồi, yên tâm đi. Vẫn còn anh Bảy với anh Hòa. Mày không phải lo. Việc của mày bây giờ là lo đưa đón chị với cô chủ. Cậu chủ thật chu đáo và an toàn. Ở đây tao tự có tính toán. Tâm cúp máy. Cuộc điện thoại vừa rồi được Tâm bật loa ngoài cho Hưởng nghe, để biết tình hình việc Luật đã vào Nam để đưa đón vợ con Hưởng ra ngoài này. Hưởng lặng im uống rượu, có vẻ như rượu khiến cho Hưởng thấy bình tĩnh hơn. Có tiếng chuông bấm bên ngoài cổng, đồng thời điện thoại của Tâm cũng báo có người đang gọi đến. Nhìn vào màn hình là Bảy đang gọi. Tâm nói với Hưởng, sếp, mấy người đó tới rồi, để em đi ra mở cửa. Bước ra tới nơi, vừa mở cổng, Tâm đã bị Hòa Tám Ngón cùng Kiên Trọng tra hỏi. Sao lại hẹn đến đây? Lúc đầu bảo đến nhà sếp cơ mà, sếp đâu? Tâm trả lời, đều là ý của sếp. Tôi chỉ là người truyền đạt tới mọi người mà thôi. Sếp đang đợi ở bên trong. Hòa cùng với Kiên đi vào. Bảy lúc này mới hỏi, có chuyện gì mà triệu tập gấp cả mấy người cùng đến đây vậy? Tâm đáp, anh cứ vào trong nhà đi rồi nói. Không phải gấp mà là cực gấp. Sắp xảy ra chuyện lớn rồi. Bảy tỏ ra vô cùng tò mò trước những lời Tâm nói. Ngay như việc cuộc gặp bị thay đổi địa điểm tới một nơi mà chưa ai từng đến thế này cũng đã ẩn chứa một điều gì đó cực kỳ bí mật. Khi tất cả đã vào trong nhà, Tâm đóng cửa kéo rèm lại. Hường ngồi ở ghế chính giữa, Bảy, Hòa, Kiên ngồi ở hai bên ghế dài. Tâm nói với Hường: "Sếp thông cảm cho em, những việc này cần phải được giữ bí mật. Giờ thì đã an toàn, trong đây có thể nói là không có người ngoài. Ba anh lớn này đều là những người vào sinh ra tử với sếp, được sếp tin tưởng, bởi vậy em mới mạo muội kêu tất cả mọi người đến đây. Giờ thì chúng ta có thể bàn bạc công việc được rồi." Kiên lử mắt: "Làm gì mà thần thần bí bí thế? Bọn tao xưa nay chỉ cần sếp lệnh là làm, một là một, hai là hai. Tao không thích nói chuyện cái kiểu mập mờ thế này." Hưởng lên tiếng: "Kiên, cứ để cho nó nói. Mọi việc tao đã giao phó cho nó. Ở đây nó có quyền thay tao chỉ đạo chúng mày phải đi đâu làm gì." Tâm cúi đầu cảm ơn Hưởng, lấy điện thoại Tâm bấm gọi ai đó. Mấy giây sau, từ trên tầng 2 có tiếng chuông điện thoại reo. Tiếng chuông càng lúc càng gần cho tới khi xuống đến cầu thang thì tắt. Có tiếng chân đang đi xuống. Ngay cả Hưởng cũng không hề biết là trong ngôi nhà này vẫn còn có người khác. Cũng phải thôi, từ lúc vào trong nhà đến giờ Hưởng đâu có đi lên tầng 2. Thấy có người lạ, Hòa lập tức rút súng đang sắt trong lưng quần chĩa về phía Tâm. Hòa nói: "Thằng chó, mày định làm gì?" Bảy cũng nhíu mày cảm thấy khó hiểu. Người vừa đi từ tầng 2 xuống thấy không khí cực kỳ căng thẳng, lại có cả súng đang chĩa về phía mình, thì vội giơ hai tay lên như đầu hàng. Hưởng trừng mắt với Tâm: "Như thế này là sao? Thằng này là thằng nào?" Tâm nói: "Anh Hòa, bỏ súng xuống đi. Thưa sếp, đây là người của em. Hai ngày qua nó đã bí mật theo dõi và thu thập thông tin cũng như hình ảnh, sau đó báo lại cho em biết. Cũng chính vì thế mà đã phát hiện ra được một chuyện lớn." Hòa cất súng đi. Tâm hất hàm ra hiệu cho đàn em đặt những tập hồ sơ đã được chuẩn bị trước đó xuống trước mặt từng người, cả Hưởng nữa. Tâm nói: "Bên trong này là lịch trình di chuyển cũng như những cuộc gặp gỡ của hắn trong hai ngày vừa qua. Theo như tôi biết thì vài ngày trước đó hắn có đi Hải Phòng, đêm qua còn gặp gỡ với cả ngả Jambo. Điều này khẳng định bọn chúng đang cấu kết với nhau để lật xếp Hưởng. Rõ ràng tất cả những chuyện này đều đã được lên kế hoạch từ lâu. Chính vì thế tôi mới mạn phép triệu tập mọi người gấp như vậy. Bởi nếu không hành động nhanh, chúng sẽ nhân lúc nội bộ chúng ta rối ren để ra tay triệt hạ." Hưởng nghiến răng giận dữ. Hưởng vò nát những bức ảnh đang cầm trên tay: "Lũ chó đẻ, vậy nhà thằng Hùng Dâu có đúng là hiện giờ nó đang ở nhà chứ?" Tâm trả lời: "Theo như thông tin em nắm được thì Hùng Dâu đang ở Thái Bình, ở tại nhà của hắn ở đường Trần Bình Trọng, phường Trần Hưng Đạo, cũng không cách nơi này quá xa. Trên xe em cũng đã nói sơ qua với sếp rồi, giờ quyết định là ở sếp." Hưởng nhìn Bảy, Hòa và Kiên rồi hỏi: "Chúng mày cùng tao đi tới nhà thằng Hùng Dâu, trong ngày hôm nay phải giải quyết xong tất cả mọi chuyện." Tâm cảm thấy có chút lo lắng. Tâm nói: "Sếp, sếp cũng đi nữa sao? Vết thương của sếp..." Hưởng gằn giọng: "Sao tao có thể không đi được chứ? Trong lúc này tao chỉ muốn băm tụi nó ra thành từng mảnh, phải cho chúng nó thành ma cũng phải sợ Hưởng gì này. Lũ chó đẻ." 11 giờ trưa tại ngoại thành Hải Phòng, nhà ông bà ngoại của hai chị em Ly Trang. Ba người Vượng, Ly và Trang chung tay bê lên trên hiên nhà một cái nia lớn. Bên trong nia đựng tất cả các món ăn mà đám bạn trẻ đã dày công chuẩn bị từ sáng tới giờ. "Cẩn thận nhé, đỡ đều tay vào không là đổ mất ăn đấy," Trang nói với chị gái cùng Vượng. Bà ngoại đã đứng ở hiên trải chiếu chờ sẵn, nhìn bên trong cái nia thấy nào là gà nướng đất sét được bày trên lá sen xanh mượt, cá chấm cỏ cắt khúc lớn rán giòn, đầu với đuôi cá chấm nấu canh chua, rau củ luộc. Các món ăn đều được trình bày vô cùng bắt mắt. Bà ngoại tâm tắc khen: "Ái chà, sư cha nhà các anh các chị ấy thế mà cũng nấu được một bữa ra trò ấy chứ nhỉ. Giỏi quá. Vậy mà bà cứ tưởng tụi mày hôm nay cho bà ăn rau củ luộc chấm mắm." Trang với Ly nghe xong thì ngượng đỏ cả mặt. Bởi lúc sáng mặc dù tuyên bố vô cùng hùng hồn và tràn đầy tự tin, nhưng thực tế không giống như các bạn trẻ nghĩ. Đó là ảnh hưởng của việc xem video trên YouTube quá nhiều, trong khi kỹ năng cơ bản, kỹ năng thật lại không có. Sơ lược qua vài tiếng đồng hồ của bốn bạn trẻ như sau: khi Vượng và Trang đi chợ mua gia vị cũng như một trái dưa hấu thì về ở nhà, dù đã đào được giun, đã móc được mồi, nhưng không hiểu vì sao cá không cắn câu. Về đến nơi Trang hỏi: "Hai người vẫn chưa câu được con cá nào à?" Vượng lắc đầu mặt tiêu nghỉu: "Chưa, hình như ao này không có cá hay sao ấy, chẳng thấy phao động đậy gì, Nhưng lạ lắm, cứ nhấc cần lên thì lại mất mồi, cứ như ma ấy. Trang hỏi, sao lạ vậy được? Thế hai người gắn mồi vào lưỡi như nào vậy? Ly đáp, thì như này nè, móc ngang thân con giun như vậy, xong thả xuống nước thôi. Trang thở dài, sao lại móc mồi như thế? Phải móc dọc theo chiều dài của giun để che hết phần lưỡi câu đi chứ. Móc như kia, cá nó rỉa nhẹ cái là mất mồi, bảo sao mãi không câu được con nào. Trang ra tay biểu diễn, móc mồi vào lưỡi rất chi là nghệ thuật. Trả lại cần câu cho Vượng, Trang nói, đấy, giờ thì câu đi. Tôi ra vườn kia bắt gà. Vũ, cậu đi với tôi để xua gà nhé. Vũ hỏi, liệu có bắt được thật chứ? Gà thả rông thế kia khó bắt lắm á. Trang tự tin, sời, chuyện nhỏ như con thỏ. Bao năm học võ chẳng lẽ lại không bắt được con gà. Khinh thường nhau quá đấy, đi thôi. Cả hai đi bắt gà. Vượng nhìn Trang bằng ánh mắt nể phục. Vượng nói, Trang siêu nhỉ, gì cũng biết làm, lại còn mạnh mẽ nữa. Không bù cho mình, thấy con giun còn sợ. Ly cười đáp, hôm nay tôi thấy nó hăng hái mà sung đến lạ. Không biết vừa nãy đi chợ có chuyện gì mà máu lửa thế. Kệ đi, tập trung câu cá. Không lát tụi nó bắt gà về vẫn chưa câu được gì là bị cằn nhằn đấy. Tiếng gà kêu bên trong khoảng vườn nhỏ đã được dựng rào tre bao quanh. Trang chỉ tay rồi nói nhỏ với Vũ như sợ mấy con gà nghe thấy. Giờ như này nhé, cậu với tôi vào đó. Xong cậu chỉ cần dậm chân với bước vài bước để cho bọn gà chạy lại chỗ tôi đứng, thế là xong. Vũ vẫn có chút nghi ngờ bởi mấy con gà thả vườn này nhìn có vẻ gì đó khá là hung hăng. Cả hai vừa bước vào trong thì lũ gà đã nhảy lên tán loạn. Chúng hất cả đất lên tứ tung. Đóng rào lại, Trang chỉ tay ra hiệu cho Vũ bắt đầu lùa gà. Còn mình thì đứng tấn, khom lưng trực chờ con gà nào chạy qua là đưa tay ra tóm. Trong vườn có khoảng chục con gà, cả trống cả mái. Gà mái thì to béo múp míp, gà trống thì săn chắc cứng cáp. Nhiệm vụ của Vũ khá dễ dàng khi chỉ việc lùa đàn gà về phía Trang. Tiếng gà kêu với tiếng đập cánh chạy nhảy bay lên loạn xạ. Khi Vũ lùa được đàn gà về phía Trang, thì Trang cũng đã nhắm được con gà mình cần bắt. Trang chọn một con gà trống. Bởi như Trang được biết, gà trống ăn sẽ chắc thịt, ít mỡ hơn gà mái. Trang cười rồi nói, mày đây rồi, tóm nè. Trang khá nhanh tay, không hổ danh là người học võ. Động tác bắt gà rất nhanh và dứt khoát, cộng với đó là mắt quan sát nhạy bén. Ngay lập tức Trang đã túm được lấy phần cổ con gà trống, rồi nhấc bổng nó lên cao. Nhưng còn chưa khoái chí được bao lâu thì sự cố đã xảy ra. Con gà trống rất khỏe, mặc dù đã bị túm cổ, nhưng đôi chân và đôi cánh của nó vẫn sãy đành đạch. Nó đập cánh phạt vào mặt Trang, khiến cho Trang phải nhắm mắt lại. Tiếp tục con gà tung chân đá loạn xạ, đất từ đôi chân của nó bắn ra tung tóe. Vũ hét lên, chị Trang, thả con gà ra, cẩn thận chân nó có cựa đấy. Cũng may Trang kịp thời buông tay ra. Con gà trống được thả, nhưng không hiểu sao nó vẫn rất máu chiến. Nó tiếp hai chân xuống đất rồi lại đập cánh tung người lên nhắm Trang mà đá. Trang lúc này mắt đã bị bụi bẩn bay vào nên không nhìn được rõ. Vũ chạy tới tung một cước trúng thẳng vào người con gà. Con gà lãnh nguyên cú đá đập cả người xuống đất, lổm nhổm dậy, nhưng nó cũng không bước được nữa. Một bên cánh đã bị Vũ đá gãy. Thấy Trang ôm mặt, Vũ vội hỏi, chị có sao không? Bị gà đá trúng mặt rồi à? Trang rụi rụi mắt, ít giây sau mở mắt ra, Trang đáp, không, không sao cả. Bị bụi đất bay vào mắt thôi, giờ đỡ rồi. Con gà đâu? Vũ hất hàm mắt nhìn về phía con gà đang tập tễnh. Trang tròn mắt, cậu đá nó à? Vũ gật đầu, vì lúc đó em thấy nó tấn công chị. Sao gà gì mà dữ thế nhỉ? Nghe câu nói ấy, bất giác mặt Trang khẽ đỏ bừng. Nhưng Trang vội quay đi rồi bước tới chỗ con gà. Lần này Trang túm lấy hai chân của nó xong nhấc ngược lên. Trang nói, dù sao thì cũng đã bắt được gà. Tuy pha bắt gà này hơi lạ, cảm ơn cậu. Tưởng chừng như khó khăn đối với bốn bạn trẻ đến đây là hết, bởi dù sao thì nguyên liệu cũng đã có. Khi mà ở phía bờ ao, Phượng với Ly cũng đang hô lớn, à, cá cắn câu rồi, to lắm. Nghe thấy tiếng hô, Vũ với Trang cũng khấp khởi mừng thầm, chạy vội đến bờ ao xem Phượng với Ly đã câu được gì. Nhưng khi hai người đến nơi thì một âm thanh không mấy vui vẻ vang lên. Trang với Vũ nhìn về phía Vượng, cảm xúc của Vượng lúc này giống như đang bay bổng trên mây, thì bị đạp rơi cái bịch xuống đất theo tiếng sắc vừa rồi. Trên tay Vượng chiếc cần câu bây giờ chỉ còn lại một nửa. Nửa kia đã rơi xuống ao và đang bị kéo đi bởi con cá chưa nhìn thấy. Vượng mặt ngắn tũn trông rất tội nghiệp. Quay lại nhìn mọi người, Vượng nói bằng một giọng tiếc rẻ. Gãy cần rồi. Đúng lúc ấy, ông ngoại xuất hiện. Ông cũng vừa từ bên nhà hàng xóm về. Tính ra đằng sau vườn xem các cháu đang làm gì, thì thấy mọi thứ đang khá hỗn loạn. Vượng đứng trên bờ luống cuống không biết xử lý cái cần câu gãy ra làm sao. Vi thì cứ chỉ xuống dưới ao, nơi nửa cái cần vẫn đang bị cá kéo lê trên mặt nước. Trang tay cầm con gà đang ngắc ngứ, một bên cánh gãy oạt xuống nom như gà rù. Vũ tay băng bó nên tất nhiên cũng chẳng thể làm gì hơn ngoài đứng nhìn. Trong tình cảnh ấy, ông ngoại xuất hiện như một vị cứu tinh. Mặc dù đã ngoài 70 tuổi, nhưng cả hai ông bà vẫn còn rất khỏe mạnh. Ông vẫn còn minh mẫn, hàng ngày dạt sang nhà hàng xóm đánh cờ bàn chuyện thời sự. Khi mà đám trẻ vẫn còn đang hoang mang không biết làm sao, thì ông ngoại đã cởi áo, lội luôn xuống ao bơi về phía cái cần câu bị gãy lúc này, đã mắc vào đám bèo giữa ao. Các bạn trẻ trầm trồ khi thấy ông đang từ từ quay lại. Trên tay ông thu dần sợi cước, nước bắn lên tung tóe bởi con cá đang được lôi lên. Vượng hét lên. Đấy, tớ nói là cá to lắm mà, bảo sao không gãy cần. Ông ngoại phải dùng hai tay mới giữ được con cá rồi đem lên bờ. Đám trẻ vỗ tay hoan hô, tất nhiên là trừ Vũ. Các bạn trẻ cúi đầu chào ông, Ly nói. Ông giỏi quá. Ông ngoại cười đáp. Bố nhà chị, ông đẻ ra được cả con mẹ mày mà lại không giỏi à? Cá chấm đen đấy, con này phải hơn 3 cân, chẳng trách mà gãy cần. Câu cá không được vội, nhất là lúc cá cắn câu thì càng phải bình tĩnh. Gặp cá lớn mà cương sức cố kéo nó lên, không gãy cần thì cũng đứt cước. Vượng hỏi, vậy phải làm sao hả ông? Ông ngoại trả lời, phải lỏng tay, kéo lên nếu thấy căng lại chùng tay ra, để cho cá nó đuối sức rồi mới lôi vô bờ. Cả đám gật gù xem chừng đã hiểu, ông ngoại đưa mắt nhìn con gà trống Trang đang cầm. Ông nói, ủa, sao con gà này lại rù ra thế kia? Chàng đáp, không phải đâu ông. Ban nãy bọn cháu bắt nó không may đã gãy cánh nên giờ nó thế đấy. Mà sao mấy con gà hung dữ vậy ông? Vừa rồi suýt nữa thì nó đá trúng mặt cháu. Ông ngoại cười, giống gà này là gà lai chọi, có con còn dữ hơn gà chọi ấy chứ. Loại thả vườn nên hung hăng lắm, không biết cách bắt là mệt luôn, không sao là tốt rồi. Thế gà có rồi, cá có rồi, mấy đứa định làm món gì đây? Có cần ông giúp một tay không nào? Chàng quả quyết. Dạ không cần đâu ạ. Ông cứ để đó cho bọn cháu tự làm. Bọn cháu làm được mà ông. Gà bọn cháu sẽ bọc đất sét nướng. Cá thì nấu canh chua với rán giòn. Rau củ trong vườn cháu sẽ hái rồi luộc được không ông? Ông ngoại cười lớn. Tất nhiên là được rồi. Tụi bay thích làm gì cũng được. Chủ yếu là các cháu. Chứ ông bà có ăn được mấy đâu. Già rồi răng lợi kém nhai sao được thịt gà. Thế ông ở đây xem tụi mày làm nhé, cần gì để ông lấy cho. Trang cười tiết cả mắt, nhìn vẻ mặt ai cũng tự tin, riêng Vũ thấy không ổn cho lắm. Con cá to tổ chảng, chưa nói đến nấu nướng, giờ chỉ nghĩ phần sơ chế đánh vảy cắt khúc chặt đầu thôi cũng thấy khó nhằn rồi. Ở nhà có người giúp việc, đã bao giờ hai anh em phải động tay động chân đến mấy việc này đâu. Một người có sức khỏe, chỉ ăn xong tập luyện như Vũ, thì hai tay hiện không dùng được. Chỉ còn duy nhất một thanh niên đó là Vượng. Nhìn thôi cũng thấy không khả quan. Khi Vượng là con mọt sách chính hiệu, đến con run còn sợ, thì nói gì đến giết nguyên cả một con cá hay cắt cổ con gà. Chẳng lẽ lại để hết việc cho hai bạn nữ? Vũ nói thầm với Trang. Hay là nhờ ông giúp một tay, chứ mấy việc giết gà mổ cá này em sợ anh Vượng không làm được đâu. Kể ra tay em không đau thì còn có thể, chứ như này thì... Chàng chép miệng. Đã bảo là tôi làm được, cậu đau tay được phép nghỉ ngơi. Mấy cái này tôi xem người ta làm trên YouTube suốt mà, không có gì khó đâu. Và cuối cùng kết quả là mâm cơm mà các bạn trẻ vừa bê rồi đặt xuống hiên nhà trước những lời khen ngợi của bà ngoại. Tuy nhiên, sự thật nó lại hơi có chút phũ phàng. Đó cũng là nguyên nhân tại sao bà ngoại khen, nhưng chẳng cháu nào dám nhận. Bởi vì tác giả của mâm cơm vừa đẹp vừa thơm như cơm cô Tấm này không ai khác đó chính là vị cứu tinh với danh xưng ông ngoại. Thấy bà khen quá, Trang đành phải nói. Dạ thực ra thì mấy món này là ông làm hết bà. Chúng cháu chỉ ngồi xem thôi. À không, cháu có công đi đun nước nóng để làm gà. Ly cũng vội xí phần. Còn cháu thì đi lấy rơm cho ông thui gà. Vượng cũng giơ tay. Còn cháu thì đi lấy đất sét với cắt lá sen. Vũ nói. Đã bảo ngay từ đầu rồi mà không nghe, chỉ làm ông thêm vất vả. Đâu phải cái gì xem trên mạng rồi cũng biết làm đâu. Chàng đáp. Nhưng sao nhìn video người ta làm dễ thế mà nhỉ? Lừa. Vũ trả lời. Dễ là vì người ta có kinh nghiệm. Giống như ông chị vậy, ông làm con gà chỉ trong vòng có 10 phút. Xong bỏ gà và lá sen cuộn, buộc chặt lại sau cùng mới đắp đất và đem đi bỏ rơm thui. Chứ như chị định chát luôn cả đất và con gà cơ mà thành gà trộn đất. Trang tiếp, cậu giỏi, gì cũng hay. Vũ cự lại, em không biết gì nhưng cũng không tài lanh nhé. Nhìn hai đứa cãi nhau mà bà ngoại cứ ngồi cười, bà nói, sư bố nhà các anh các chị cứ cãi nhau cho lắm vào, sau này lại lấy nhau cho bà xem. Nghe câu này hai bạn trẻ dừng lại không ai nói gì nữa. Ông ngoại lúc này mới rửa tay thay quần áo từ bể nước sau nhà đi lên. Cả nhà đông đủ, Ly rót nước ngọt cho tất cả mọi người. Dẫu không làm được gì ra hồn nhưng nguyên một buổi sáng ngày hôm nay các bạn trẻ cũng đã lao động hăng say. Không làm việc này thì làm việc khác. Đây cũng là một trải nghiệm vô cùng thú vị đối với hai anh em Vượng Vũ. Nia cơm đầy ắp thức ăn. Sau khi xin phép ông bà, đám trẻ bắt đầu nhập tiệc. Tất nhiên là Vũ vẫn cần sự trợ giúp từ phía anh trai của mình. Bữa cơm tràn ngập tiếng cười khi ông bà được nghe kể về chuyện học hành của các cháu, cũng như những gì các bạn trẻ đã trải qua trong thời gian thi tốt nghiệp vừa qua. Càng tiếp xúc càng thấy ông bà ngoại của Ly và Trang là những người dễ gần, rất thương yêu con cháu. Ông bà tuy già nhưng vẫn tự lo cho bản thân mình, không cần nhờ đến các con. Khi được hỏi tại sao đã hơn 70 tuổi mà cả hai ông bà vẫn khỏe mạnh tinh tường như vậy, thì ông bà cười rồi đáp. Chắc là do từ xưa tới nay, ông bà đều sống theo kiểu tự cung tự cấp, ăn uống toàn đồ nhà nuôi được, trồng được, nên có lợi cho sức khỏe. Chứ xem trên thời sự, người ta nói bây giờ trên các thành phố lớn, đầu đầu cũng thực phẩm bẩn, tẩm hóa chất, biến thịt ôi thiêu thành thịt tươi mới. Cái nữa, sống ở quê không khí thoáng đãng, ít khói bụi, ít tiếng còi xe nên ngủ cũng ngon. Hàng xóm láng giềng đi qua đi lại, hễ ai ốm đau là cả xóm giúp đỡ. Vậy cho nên bố mẹ bay cứ nói ông bà dọn về phố ở cùng ông bà không chịu. Lên đó chơi một hai hôm, đã nhớ nhà mà muốn về ngay. Chỉ cần các con các cháu lâu lâu về đây chơi, thăm ông bà như thế này là mừng lắm rồi. Có khi còn vui mà sống thêm được vài năm nữa ấy chứ. Có thời gian rảnh cứ về đây, thích ăn gì cũng được các cháu nhé. Nghe ông bà nói mà các bạn trẻ thấy cảm động vô cùng. Lời của ông bà không sai dù chỉ một chữ. Từng câu ông bà nói ra giống như đang nhắc nhở đám trẻ về một quan niệm sống mà có lẽ trong thời đại ngày nay người ta đang dần khiến cho nó phai nhạt. Có những thứ mà bạn cần phải sống đủ lâu để có thể nhận ra, nhưng chỉ e khi nhận ra rồi, nhìn lại bản thân thì bạn đã không còn mấy thời gian nữa. Hãy luôn trân trọng những gì mà mình đang có. Nhóm bốn bạn trẻ ở lại chơi với bà ngoại cho tới 5 giờ chiều. Trước khi về, ông ngoại còn chuẩn bị cho bao nhiêu là rau củ, nói hai cô cháu gái đem về phố ăn dần. Toàn rau nhà tự trồng là rau sạch cả. Ông còn nói bắt cho mỗi cháu một con gà làm quà. Nhưng Trang nói sợ đi xe taxi người ta không chịu, nên ông đành thôi. Quý mến các cháu, cả hai ông bà nhắc đi nhắc lại, nếu lúc nào rảnh cứ đưa các bạn về đây chơi. Hai anh em Vượng Vũ cúi đầu chào lễ phép ông bà, rồi cùng Trang với Ly ra về. Lúc này Trang cũng đã gọi được bác Tài lúc sáng. Vừa đi cả nhóm vừa nói chuyện lúc trưa, khi trong bữa cơm ông ngoại Trang cũng có nhắc đến việc trong ngõ này có hai ông cháu mới dọn về ở. Qua nghe mô tả thì Trang với Vũ nghĩ ngay đến bạn nữ trạc tuổi hai người đã gặp lúc đi chợ buổi sáng. Trang nhìn xung quanh hai bên đường rồi tự hỏi. Ông nói là nhà nào nhỉ? Quên mất tên rồi. Nhưng ở ngay đoạn này thôi. Vũ đáp. Nhiều nhà thế này biết là nhà nào? Đột nhiên Trang dừng lại, chỉ tay vào bên trong sân một nhà mà cả nhóm đang đứng trước cổng. Trang nói. Ý, kia kìa, nhìn xem có phải bạn ấy không? Vũ, nhìn xem nào. Vũ khom người nhìn qua khoảng trống giữa các thanh nan của cổng. Đúng là trong sân đang có người, là con gái. Còn chưa kịp xác nhận thì Trang đã đứng bên ngoài hướng vào trong gọi lớn. Mi ơi, Mi ơi. Bạn nữ đang ở trong sân nhà ngồi nhặt rau. Thấy có người gọi tên mình thì hướng mắt nhìn ra ngoài cổng. Trang gọi tiếp. Bọn tớ đây mà, chúng ta đã gặp nhau ở chợ lúc sáng đấy. Mi chạy ra mở cổng, thấy Trang với Vũ là Mi nhận ra ngay, Mi cười rạng rỡ. Đúng là hai bạn rồi, thế mà sáng tôi cứ nghĩ hai người chỉ nói chơi thôi chứ. Hai bạn cũng ở trong ngõ này sao? Trang cười đáp. Chơi là chơi thế nào? Nhà ông bà tớ ở trong này, bọn tớ về đây chơi từ sáng. Mà ông tớ lúc sáng nay cũng sang bên này đó. Mi tròn mắt. Lúc tớ đi chợ về, có một ông cũng ở trong nhà, ông mặc cái áo màu nâu. Trang cười tít mắt. Đúng rồi, là ông ngoại tớ đấy. Đấy, thấy chưa? Tớ đã bảo bọn mình như có duyên mà. Biết thế chiều này tớ gọi cậu sang bên đó ăn cơm. Ông tớ làm bao nhiêu là món ngon. Bọn tớ đang đi về thì thấy cậu nên tớ gọi chào. Bên trong sân có người bước ra. Đó chính là ông nội của My, ông Phúc. Ngó thấy trước cổng có đông người, ông Phúc vội chạy ra nói lớn. My, cháu làm gì vậy? Nghe thấy giọng ông nội, My vội quay lại đáp. Dạ, cháu có mấy người bạn. Ông Phúc cau mày. Hai ông cháu chỉ vừa mới được Toàn cho ở đây hai hôm nay. Đến hàng xóm còn có người chẳng biết. Vậy mà cháu ông lại có bạn. Lập tức nghĩ đến tình huống xấu. Ông Phúc chạy vội ra phía cổng. Chỉ khi nhìn thấy đám trẻ tay đang xách mấy túi rau, ông mới thở phào nhẹ nhõm. Bốn bạn trẻ thấy người lớn thì cũng cúi đầu chào lễ phép. Vừa rồi nghe ông của My hơi lớn giọng, sợ My bị mắng nên Ly vội giải thích. Ông ơi, chúng cháu không làm phiền ông đâu. Chỉ là bọn cháu muốn chào nói bạn My một câu thôi. Nhà ông bà cháu ở ngay đây, chúng cháu về chơi chứ không làm gì đâu ạ. My cũng nói thêm. Mấy bạn này sáng nay cháu quen ở ngoài chợ. Họ đã giúp cháu thoát khỏi sự trêu chọc của mấy gã ngoài chợ đó ông. Ông Phúc nghe xong mới thật sự yên tâm. Sắc mặt thay đổi, ông Phúc nói. Vậy hả? Làm ông cứ tưởng bọn thanh niên kia tìm đến nhà để sinh sự. Thế các cháu vào trong nhà mà nói chuyện. Chàng đáp. Dạ thôi ông ạ, bọn cháu cũng phải về rồi. Xe taxi đang đợi ở ngoài cổng. À My này, cậu có số điện thoại không? Cho mình có gì chúng ta liên lạc. Gặp nhau thế này là có duyên lắm đấy. My định cho thì ông Phúc khẽ hắng giọng như đang hò. Hiểu ý của ông nên My đáp. Tớ không có dùng điện thoại. Chàng định lấy giấy bút ra ghi số điện thoại cho My. Thì bên ngoài ngõ có vẻ như tài xế đã đợi từ nãy, đang bấm còi xe báo hiệu inh ỏi. Ly nhắc em gái. Đi thôi Trang, xe hình như đang gọi rồi. Chắc đỗ chắn lối hay gì đó, nhanh không người ta lại chửi cho đấy. Có chút tiếc nuối Trang nói. Vậy thôi, bọn tớ về đây. Nếu còn gặp lại lần nữa, nhất định chúng ta sẽ là chị em. My vẫy tay chào các bạn. Trong số bốn người thì từ lúc ông Phúc xuất hiện, Vũ là người chăm chú nhìn ông Phúc nhất. Không hiểu sao Vũ cảm nhận được từ ông Phúc có điều gì kỳ lạ, hay là do có điểm gì đó thu hút ở ông Phúc, khiến cho Vũ quan tâm. Nhưng ánh nhìn của Vũ cũng không qua được mắt ông Phúc. Khi ông Phúc nhận thấy mình đang bị nhìn chằm chằm, cũng là lúc còi xe taxi cất lên, Vũ quay đầu nhìn ra phía cổng chào. Bất giác ông Phúc cũng bị thu hút bởi ánh mắt, khuôn mặt của một cậu bé, mà đây là lần đầu tiên ông gặp mặt. Tuy nhiên nó lại có điều gì đó rất quen thuộc. Cứ như ông Phúc đã gặp Vũ ở đâu rồi. Bước vội ra cổng, cố nhìn theo lưng đám trẻ lúc này đã ra đến chỗ taxi đang đậu. Ông Phúc nuốt nước bọt, đôi mắt vẫn cố nhìn không chớp. My thấy vậy bèn hỏi. Kìa ông sao vậy? Ông Phúc thoáng giật mình khi cô cháu gái khẽ nhéo nhẹ cánh tay. Ông đáp. Ông không sao. Nhưng từ sau cháu đừng vội mở cổng cho bất cứ ai nhé. My nói. Vâng ạ, cháu nhớ rồi. Ông Phúc đóng cổng lại. Trong đầu vẫn còn nghĩ đến ánh mắt của cậu nhóc với hai bàn tay băng bó hồi nãy. Buột miệng ông Phúc nói. Ánh mắt đó sao lại giống đến như vậy? My hỏi. Giống gì vậy ông? Mà ông ơi, chú Toàn hôm nay có về đây ăn cơm với ông cháu mình không ạ? Phải hỏi đến lần thứ hai, ông Phúc mới quay lại đáp cũng bằng một câu hỏi. Cháu nói gì cơ? My thở dài nhắc lại. Cháu nói ông là hôm nay chú Toàn có về đây ăn cơm với ông cháu mình không? Ông Phúc trả lời. À không, không đâu. Lúc trưa chú Toàn có gọi bảo là mấy hôm nay chú ấy bận sẽ không về đây được. Có hai ông cháu mình thôi. My vâng dạ rồi tiếp tục nhặt rau chuẩn bị nấu cơm tối. Vừa nhặt rau, My vừa khẽ tủm tỉm cười. Mình cũng muốn cho bạn ấy số điện thoại. Hy vọng sau này sẽ có cơ hội gặp lại. Thái Bình, 6 giờ tối. Cánh cổng lớn từ từ mở ra. Một đoàn xe nối đuôi nhau đi vào bên trong. Cổng sau đó lập tức được đóng lại. Không ai biết bên trong xảy ra chuyện gì. Chỉ biết mọi thứ đang khá hỗn loạn. Tiếng người nói ì xèo, những tiếng hò hét hối hả. Bác sĩ, gọi bác sĩ tới đây mau lên. Đưa đại ca xuống từ từ thôi, cẩn thận. Máu chảy nhiều quá, anh Bảy phải làm sao đây? Bác sĩ, ta nói phải đưa ngay bác sĩ đến đây, mẹ kiếp lũ chúng mày. Cứ như thế, tiếng chửi bới, tiếng ồn ào phát ra từ bên trong biệt thự của Hưởng Trì. Tại một nơi khác cũng thuộc địa phận Thái Bình, Ngà Sambo đang ngồi ăn tiệc tại một nhà hàng sang trọng. Bên trong một phòng VIP kín đáo, điện thoại của Ngà đổ chuông. Bắt máy, Ngà không nói gì mà chỉ nghe. Lát sau cúp máy, đám đàn em của Ngà hỏi. Đại ca, có chuyện gì vậy? Sao mặt anh có vẻ căng thẳng thế? Ngà cười lớn. Mặt tao căng vậy sao? Chúng mày nhầm rồi, tao đang vui, tao đang rất vui. Đàn em của Ngà hỏi tiếp. Có gì mà đại ca vui vậy à? Ngà rót đầy ly rượu rồi uống một hơi cạn sạch. Choàng. Ngà thẳng tay đập mạnh cái ly xuống đất. Hành động của Ngà khiến cho tất cả đám đàn em cũng như đám nhân viên nữ có mặt trong phòng giật mình. Ai nấy đều im lặng cho đến khi Ngà nói ra. Thằng Hưởng chỉ sắp chết rồi. Chúng mày hôm nay cứ chơi thoải mái, chơi hết cỡ vào. Đúng là tin vui, tin vui. Một đàn em của Ngà bước lại hỏi. Đại ca, Hưởng Trì sắp chết thật sao? Ai báo tin cho đại ca vậy? Ngà đáp. Từ một nguồn tin đáng tin cậy. Không hiểu vì sao hôm nay thằng Hưởng lại kéo người đi tìm Hùng Dâu để thanh toán. Hưởng Trì, thằng chó đó trước giờ vẫn luôn coi mình là vua ở cái đất Thái Bình này. Bởi vậy nó nghĩ nó muốn xử ai cũng được. Vẫn chưa rõ nguyên nhân do đâu. Nhưng hiện tại thằng Hưởng đang bị thương nặng. Vết thương cũ chưa lành đã nhận thêm vết thương mới. Người của tao bảo nó được đưa về biệt thự với cái thân thể đầy máu. Có sống cũng thành tật. Phải cho người đi thám thính sự việc ra sao mới được. Mày điện cho mấy thằng đệ. Nói chung nó đi thăm dò xem sao. Tìm hiểu cả phía thằng Hùng Dâu nữa. Tên đàn em đáp. Đại ca, nhưng em thấy có điều gì cứ sai sai. Đúng là chúng ta không ưa gì Hưởng Trì. Nhưng dù sao đi nữa, hiện tại nó vẫn là một thế lực mạnh nhất ở đây. Dưới trướng của nó còn nguyên đám giang hồ máu mặt như thằng Bảy, thằng Hòa. Đàn em giải khắp nơi, sao nó lại bị Hùng Dâu đánh cho đến mức đó được chứ? Ngà tiếp. Vậy mày lại không biết Hùng Dâu là ai rồi? Hùng Dâu là người gốc Thái Bình, nhưng từ hồi mới bước chân ra xã hội làm ăn, nó đã là một tay khét tiếng nơi đất mỏ. Chỉ sau 4 năm, từ một thằng vào tù ra tội với 2 tiền án 3 tiền sự, Hùng Dâu đã trở thành ông trùm tại các mỏ than ở Quảng Ninh. Mày đã nghe đến cụm từ than thổ phỉ bao giờ chưa? Tên đàn em lắc đầu, Ngà giải thích. Than thổ phỉ là cụm từ ám chỉ những kẻ khai thác than lậu. Nếu nói về độ liều lĩnh, máu mặt thì những kẻ làm than thổ phỉ còn đáng sợ hơn cả xã hội đen Hải Phòng. Làm vỉa than nhưng lúc nào cũng kẻ súng AK bên mình. Có động thì ngay cả công an cũng nằm xuống. Việc tranh cướp bãi giữa các chủ lò diễn ra khá thường xuyên. Vậy mà không một ai dám động đến những bãi than của Hùng Sâu là mày phải hiểu. Đám đàn em của Hưởng Trì tuy cũng có chút máu mặt, tuy nhiên so với tay chân của Hùng Sâu, e rằng vẫn kém một bậc. Bọn Hùng Sâu bao năm qua luôn sống trong tranh đoạt, nói chuyện bằng dao kiếm súng ống. Còn mày thấy đó, Hưởng Trì lại quá phủ phê với những gì hắn đang có. Sống trong ngôi biệt thự lớn nhất thành phố, ăn chơi hưởng lạc, gái gú thâu đêm suốt sáng. Hiện nay nội bộ lục đục xáo trộn, ngay đến cả lão Phúc, một lão già được coi là lão đại còn sót lại từ thời các ông trùm cũ, cũng bị Hưởng đuổi như một con chó. Thay vào đó là một thằng đệ mới toanh, ẻo lả, yếu ớt. Từng đó thôi đủ thấy Hưởng Trì hết thời rồi. Cái hay ở chỗ nó không biết mình hết thời, vẫn nghĩ mình là vua, nhưng đâu có biết nó chỉ là một thằng vua thất sủng. Mọi thứ đang dần xoay chuyển, châu bò đánh nhau. Tất nhiên kẻ ở giữa như chúng ta sẽ hưởng lợi. Tên đàn em gật gù, rót rượu cho Ngà, hắn nói. Đại ca đúng là phân tích chí lý, nhận xét từng chi tiết vô cùng kỹ càng. Em kính đại ca một chén. Ngà nghĩ trong đầu. Thằng chó chết, tao hy vọng mày vẫn sẽ còn sống. Bởi vì mỗi lần nghĩ đến cái mặt chó của mày là vết sẹo trên mặt tao lại đau nhói. Mày không được chết một cách dễ dàng như vậy đâu. 10 giờ tối tại sân bay Tân Sơn Nhất. Lúc này Luật đang ngồi cùng một vài đàn em đứng chờ sẵn ở cửa ra nơi chuyến bay VN10 với điểm xuất phát từ bên London, Vương quốc Anh trở về. Điện thoại của Luật báo chuông là Tâm đang gọi đến, bắt máy. Luật chưa kịp nói gì thì Tâm đã lên tiếng bằng một giọng lo lắng. Đã đón được chị Dương cùng cô cậu chủ chưa? Luật đáp. Sao đã đón được? Giờ máy bay hạ là 22:45. Còn thủ tục các thứ cũng phải hơn 2-3 giờ mới ra được chứ. Mà sao giọng mày lạ vậy? Ở nhà có chuyện gì sao? Tâm nói tiếp. Xảy ra chuyện lớn rồi, sếp Hưởng. Sếp Hưởng chỉ e rằng không qua khỏi. Luật trợn mắt lên hỏi. Không qua khỏi? Mày đang nói gì vậy? Tâm nói trong điện thoại. Sếp Hưởng gặp chuyện rồi. Bị đám Hùng Sâu đánh đến trọng thương. Vết thương cũ vẫn chưa kịp lành. Đưa về nhà nhưng bác sĩ không cầm máu được. Hiện giờ đang đưa sếp vào viện để cấp cứu. Chỉ sợ sẽ có tình huống xấu nhất. Luật gào lên,

Mày còn thắc mắc gì nữa không? Tay bảo an vội cúi mặt trả lời. Dạ không ạ. Tâm tiếp, nếu như đã hiểu, chúng mày có thể đi được rồi. Đội bảo an hỏi, đi ngay bây giờ ạ? Tâm gật đầu, ngay và luôn, không một thằng nào được phép ở lại. Sau khi tất cả đã rời đi, trong ngôi biệt thự lúc này chỉ còn ba người, đó chính là Tâm, Bảy và Kiên. Không ai biết ba kẻ này đang có âm mưu hay sự tính gì. Chỉ biết sau khi đuổi hết đám bảo an đi, thì đó mới chỉ là bước đầu. Nhìn đồng hồ, Tâm nói, cũng đã hơn 10 giờ. Anh Kiên, gọi điện hỏi chúng nó chuẩn bị đến đâu rồi. Bắt đầu dần thôi. Kiên gật đầu, xong ngay. Bảy hỏi, vậy còn sếp thì sao? Tâm cười khẩy, sếp gì nữa chứ? Tập trung vào việc chúng ta sắp làm đi đại ca. Hơn nữa, nếu có vấn đề gì thì Hòa Tám Ngón sẽ điện cho chúng ta ngay. Sau khi nói chuyện điện thoại xong, Kiên báo lại, tụi nó đã sẵn sàng. Đúng giờ là chúng nó sẽ đến. 20 phút nữa sẽ có mặt tại đây. Tâm tiếp, tốt lắm. Tạm thời ngắt hết cầu giao điện. Ngôi nhà này giờ là của chúng ta. Phải làm xong xuôi trước khi quân hậu trở về. Tại căn hộ của Ngà Sambo, lúc này Ngà cũng đã tập hợp anh em lại để bàn mưu tính kế. Sau sự việc Hưởng Trì bất ngờ va chạm với đội của Hùng Dâu, Ngà cũng là một tay cẩn thận. Sau khi nhận được tin, mặc dù trong lòng mở cờ sung sướng, nhưng Ngà vẫn phải cho đàn em đi thăm dò thám thính tình hình ở mọi nơi. Lúc này sau khi đã nắm được toàn bộ sự việc, Ngà muốn thay đổi kế hoạch hành động vốn dĩ đã được vạch ra từ trước. Ngà hỏi, tình hình bên phía Hùng Dâu thế nào? Một tên đàn em của Ngà trả lời, báo cáo đại ca, đúng là chiều tối ngày hôm nay, thằng Hưởng Trì có dẫn người đến tận nhà của Hùng Dâu để nói chuyện. Theo thông tin mà em hỏi được từ một vài nhà dân xung quanh khu vực đó, ban đầu mọi thứ rất yên ắng, nhưng chỉ độ 20 phút sau khi Hưởng Trì vào bên trong thì đã nghe thấy tiếng đập phá vang lên ầm ĩ. Ngay sau đó không biết từ đâu phải có 3 chiếc ô tô loại 12 chỗ ập tới áp sát ngay cổng nhà Hùng Dâu. Chúng đập phá cổng muốn vào bên trong, nhưng cổng đã khóa trái. Có lẽ đó là người của Hưởng Trì. Sau khi nhận được tin đại ca bị đánh nên xông vào, mọi người thấy ồn ào nên có chạy ra xem. 3 chiếc ô tô chặn trước cửa của Hùng thì cũng chỉ độ 10 phút sau đàn em của Hùng Dâu xuất hiện. Tuy không đông bằng đám đệ của Hưởng, nhưng đúng lúc ấy, cửa nhà Hùng Dâu mở toang ra. Hùng Dâu bước ra trước, người ta cũng thấy một người cơ thể bê bết máu bị lôi ra ngoài. Em hỏi dân xung quanh thì họ nói, chỉ nhớ đám côn đồ đứng bên ngoài đường luôn miệng gọi xếp Hưởng gì đó. Một lúc sau thì cả đám chúng nó giải tán, thằng Hưởng được đưa lên xe rời khỏi khu vực đó. Sau vụ việc, hiện nay Hùng Dâu vẫn ở trong nhà không ra ngoài. Ngà cười phá lên, sao dám ra ngoài chứ? Nó cũng phải sợ bọn đàn em của Hưởng Trì trả thù. Lúc ấy chúng nó giải tán là vì thằng Hưởng đang bị thương nặng. Nếu còn lấn cấn ở đó, chưa biết chừng sẽ chết người như chơi. Hai con chó điên gặp nhau, phải có một con chết. Con còn lại cũng sẽ bị thương. Hưởng Trì giờ phải nằm viện cấp cứu. Còn Hùng Dâu bây giờ cũng chẳng thể đi đâu. Tao nói rồi mà, xấu thằng Hưởng đã đến lúc tận. Chỉ tiếc tao không phải là người giết chết nó. Nhưng không sao, đã đến lúc mảnh đất này cần có một ông vua mới. Bao năm qua nhẫn nhục chờ đợi, cuối cùng thì tao cũng đã quang minh chính đại xuất hiện được rồi. Đám đàn em của Ngà nhao lên hỏi, đại ca, vậy chúng ta hành động được chưa? Chúng em cũng ngứa tay ngứa chân lắm rồi. Ngà đưa tay lên nói, đám đàn em giữ im lặng. Ngà cười danh mãnh, lúc này chưa được, nhưng cũng sắp thôi. Bởi tao vẫn còn một kế hoạch khác. Một kế hoạch với con át chủ bài sẽ quyết định tất cả. Chắc giờ này bọn chúng cũng đang manh nha thu xếp chuẩn bị hành động rồi. Đợi đến lúc đó, tao sẽ cho chúng mày được thể hiện. Đàn em của Ngà nhất loạt nâng chén rượu chúc mừng cho kế hoạch của đại ca sẽ thành công mỹ mãn. Uống cạn chén rượu, Ngà nhếch mép cười một cách gian xảo. Mình đang nghĩ cách để đối phó với thằng Hùng Dâu, thì thằng Hưởng lại tự mình chuốc lấy vạ. Hưởng ơi, cố mà sống, để tao sẽ cho mày nếm trải những gì mà mày đã dành cho tao trước kia. Không, tao sẽ trả cho mày cả vốn lẫn lãi. Nếu mày không trả được hết thì nợ đó sẽ được tính sang cho cả vợ con của mày. Đừng trách tao, vì tất cả đều là lỗi của mày. Thằng chó chết. 23 giờ 15 phút, sân bay Tân Sơn Nhất. Luật cùng đám đàn em đã chờ ở cửa ra từ sớm. Từng người đi ra,